đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 49, hoàn thành Resident Evil. Góc truyện audio.com. Chấm, phó bản đại boss xuất hiện. Mời người chơi đánh bại để lấy siêu cấp phần thưởng. Một dòng thông báo xuất hiện. Tên siêu boss, William Birkin LV115. Trạng thái, siêu cấp quái vật, máu, 5 triệu, thủ, 1 vạn, giải thích, 10.000, công, 1 triệu công vật lý. Tốc độ, 1, to thì chậm, mô tả, mất đi hoàn toàn nhân tính vì chịu không nổi sức ép G, virus. Tuy nhiên thực lực rất mạnh, điểm mạnh, có sức hồi phục rất mạnh và không ngừng tiến hóa. Kỹ năng, bệnh độc, tiến hóa, bạo phát, siêu khôi phục, mặt đất bắt đầu run chuyển và rạn nứt một cái nhanh chóng. Chuyện gì xảy ra? Ác cùng các thuộc hạ của cô ấy bleed mặt tái nhợt nhanh chóng ngồi xuống và tìm một chỗ bảo vệ bản thân. Từ dưới đất chui lên một đống thịt khổng lồ dính đầy răng đầy con mắt khổng lồ quái vật. Đồ sồ vung ra xúc tu và những cánh tay màu đỏ. Tàn phá những công trình bỏ hoang xung quanh, rít, vì phần miệng đã biến mất, cho nên nó nhiều lắm chỉ phát ra chói tai tiếng rít. Rồi đăm đăm nhìn Đạt với ánh mắt khát máu giận dữ. Nó là, tiến sĩ Birkin, Hăng và Leon từng giao chiến với nó cho nên nhận ra. Tiến sĩ Birkin sao, lần này có vẻ khó rồi đây. Ác nghe Leon nói xong trong lòng mình liền có kết luận và lạnh lùng nói. Thế nhưng nàng tin tưởng chủ nhân sẽ dễ dàng đem nó đánh bại. Tư lệnh chúng ta cần làm gì sao? SAS nghiêm nghị run sợ hỏi. Không cần, chúng ta chỉ gãi ngứa được cho nó thôi. Giao nó cho chủ nhân là được. Từ khi các tư lệnh được bổ nhiệm là tư lệnh quân sự cho căn cứ. Cô ấy đã chỉ huy rất tốt đoàn đội, đồng thời khá là hiểu rõ thực lực của mọi người xung quanh nàng. Cho nên biết không làm gì được thì thẳng thắn đừng làm gánh nặng. Đáng sợ đấy, chỉ tiếc một việc nhỏ thôi. Đạt nhìn trước mặt to lớn và kinh tởm quái vật khinh thường cười một tí. Và lần nữa sau lưng đôi cánh trải rộng ra, con Rinnegan cấp tốc xoay tròn biến thành Mangekyo Serenian hình thái. Amaterasu, trên người con quái vật William bốc lên từng đám lửa lớn màu đen. Dần dần lan ra và không ngừng thiêu cháy với tốc độ bàn thờ. Nó đau đớn rít lên một cái rồi dùng xúc tu, những cánh tay của mình để dập lửa. Chỉ tiếc, vô luận làm như thế nào, nó cũng không dập được lửa. Dập được con lại làm ông nội, cho nên nó liền nhanh chóng dùng hết những bộ phận của mình tìm kiếm nguồn nước để hút vào. Xúc tu của nó cắm sâu vào trong lòng đất và may mắn tìm được một nguồn nước. Hút được nước, nó liền chuyển nước thông qua cơ thể và dùng xúc tu khác phun lên bề mặt đang cháy. Và kết quả cũng tương tự, ngọn lửa màu đen không hề bị dập tắt, mà số nước dùng để tưới lên thì bốc thành hơi. Con quái vật cũng không ngừng lại, tiếp tục dùng mọi biện pháp để dập ngọn lửa. Bất kể là phun axit vẫn là đào lên đất cắt phủ lên trên mình. Mà lửa đen vẫn tiếp tục cháy. Đến khi, mọi ngóc ngách của nó đều đang bị thiêu cháy. Vùng da của nó, mắt thường có thể nhìn thấy đang không ngừng héo úa lại. Mà nó cũng không ngừng nghỉ đau đớn rít gào. Thanh máu của nó đang sụt xuống bằng một tốc độ đáng kinh ngạc. Vì liên tục rất nhiều sát thương chuẩn được đốt ra. Mày nghĩ mình là thứ gì? Chỉ được cái to con và trâu chó thôi. Vĩ thú so với mày mạnh hơn rất nhiều đấy vẫn bị Amaterasu đánh bại đó thôi. Cho nên an tâm chết cháy đi nhá. Đạt mỉm cười, nhìn chỉ số công kích của kỹ năng bắn ra so với chỉ số hiện có của Đạt rất nhiều. Có thể nói, bộ não của thần giúp cho uy lực của Amaterasu tăng lên đáng kể. Chỉ ít sẽ mạnh hơn Itachi và Sasuke hai anh em tàn sát lẫn nhau rất nhiều là đằng khác. Vì dù thế nào tinh thần của họ, bộ não của họ vẫn thuộc về con người phạm vi, sẽ thoái hóa, còn Đạt thì không, nội tạng của Đạt, thân thể của Đạt nhờ có trái tim mà bất tử, còn bộ não sẽ cho Đạt linh hồn bất tử, dù cho thần cũng không thể đoạt xá được, mà coi như có tỷ lệ đoạt xá, thì hệ thống sẽ trợ giúp Đạt xóa đi kẻ xâm nhập. con quái vật được sinh ra từ cơ thể William Birkin bị Amaterasu cháy sau dòng dã gần một tiếng. Tốc độ khôi phục của nó không thể khôi phục khi nó nhận quá nhiều tính sát thương. Đồng thời lần lượt đem tế bào của nó biến thành hoại tử trong chớp mắt. Khả năng tái sinh của nó giảm mạnh, không thể phân ly kịp để bù đắp khu vực bị cháy. Cho nên nó dần chết héo nhìn Đạt với ánh mắt căm thù. Tiếp tục là nó đã bị mù vì con mắt của nó đã bị cháy hỏng. Trước khi chết, ta xin một mẫu thịt nào. Đạt lập tức xuất hiện kế bên con quái vật, rồi há miệng đem nó cắn vào. Tuy cắn vào vùng có lửa đen, nhưng ngọn lửa đen lại chủ động tránh ra cho Đạt để Đạt có thể ăn vào. Nhận được kỹ năng bị động cực hiếm. 7. Phát triển liên tục, khả năng, gia tăng chỉ số tối đa 1 đơn vị mỗi giây. Cấp sau 2 đơn vị mỗi giây. Nhận xét, biết cái gì gọi là ngủ vẫn bá không? Nhận được kỹ năng cực hiếm. 8. Vô hạn tiến hóa, khả năng, đạt mốc chỉ số nhất định sẽ được tiến hóa. Tiêu hao chỉ số để biến đổi hình thái và trở nên mạnh hơn. Cứ một lần tiến hóa thì phát triển liên tục sẽ gia tăng một cấp. Nhận được kỹ năng bị động hiếm. 6. Do đã có kỹ năng thuộc dạng khôi phục, cho nên kỹ năng sẽ tự kết hợp và thay thế. Kỹ năng, tế bào tái sinh, khả năng, có thể nhanh chóng phân ly khi bị thương để bù đắp lượng máu đã mất. Mô tả, Majin Bu kỹ năng đặc biệt, cấp cao có thể đạt hiệu quả tái sinh dù chỉ còn một tế bào. Lấy được kỹ năng, Đạt mới liếm môi nhìn con quái vật sờ sờ bị thiêu chết. Nó cũng tan thành từng hạt nguyên tử biến mất khỏi thế giới này. Vị thịt tràn đầy virus và sức sống. Không tệ, những con virus có ý định xâm chiếm cơ thể của hắn. Lập liền co rúm lại khi thấy được trong người Đạt có hơn cả trăm loại virus biến chủng mạnh mẽ và là đời sau của T.G. Prototype. Virus kết hợp lẫn nhau, tạo ra tổ hợp virus hoàn toàn mới với công năng mạnh gấp nhiều lần những con virus ban đầu. Thì hiểu rồi đấy, G, virus tuổi gì sánh được với virus mới của anh. Cho nên, khi lây nhiễm Đạt cũng không cần tự mình tiếp xúc, mà chỉ cần hít thở thông thường và đi ngang qua thôi. Những nạn nhân xấu số bất chi bất giác biến thành zombie chịu sự điều khiển của Đạt. Và không chỉ thế, những con zombie này là loại mới, sẽ đem ký chủ mới của mình biến thành những con quái vật mạnh mẽ. Và nếu muốn, thì chúng cũng có thể biến những cô gái xinh đẹp càng xinh đẹp và chỉ nghe lời Đạt. Hiểu lời Đạt, do chúng có khả năng xâm chiếm bộ não và cải biến tư tưởng bộ não theo ý mà Đạt muốn. Ví dụ, một máy tính, bị hack thì có thể thay đổi mã khóa cho mình dùng. Cũng có thể để những con virus đó tiềm ẩn trong ký chủ. Chờ đợi thời gian nào đó phát ra. Ví dụ, virus giấu trong tệp tin ẩn. Chờ đợi thời gian thích hợp để bắt đầu hành động. Hoặc khi có Wi-Fi thì máy tính chịu sự điều khiển của người tạo ra virus. Người chơi là người đầu tiên vượt địa ngục độ khó phó bản vừa là độ khó cao nhất của phó bản. Thưởng vượt ải của tất cả các độ khó gồm, một dương kim cương, địa ngục, một dương vàng, ác mộng, một dương bạc, khó, một dương đồng, bình thường, và dương sắt, dễ, mở khóa những phó bản mới lân cận, gồm phó bản giải trí. Phó bản anime khác, tất cả quái đã càn quét, cả hệ tinh thái phó bản sẽ dung hợp vào căn cứ và chân chính thành căn cứ mới rộng hơn. Khu vực, vị trí địa lý sẽ được người chơi miễn phí cải tạo một lần. Những nhân vật trong trò chơi FPS còn thiếu sẽ được chiêu mộ nhờ vào ARK. Cô ấy sẽ được kỹ năng tìm kiếm anh hùng và chiêu mộ họ. Kế tiếp phát sinh một chuyện lạ, đó là... Đạt và nhóm quân đội của hắn đã trở về căn cứ một cách nhanh chóng. Cảnh tượng đổ nát đầy rẫy xác chết của những con quái vật đã biến mất. Mà thay vào đó là cảnh tượng của cây cỏ núi rừng. Cùng những căn nhà bằng xi măng, đậm kiểu phong Tây cổ đại. Tuy nhiên bên trong vẫn có đầy đủ tiện nghi của một căn nhà đắt tiền. Hiển nhiên đây là những căn nhà mà peasant của Đạt đang ở. Họ sẽ ở đây nghỉ ngơi ngay khi mệt mỏi và cần ăn. Chủ nhân, ác nhìn Đạt và chờ lệnh. Em giúp thuộc hạ an bài vị trí chỗ ở đi. Sẵn tiện em có chức quyền cao ngang với điêu thuyền nên em có thể mệnh lệnh các peasant cho các em xây nhà. Đạt nhanh chóng trả lời, rồi nhìn về cái cổng đứng sừng sững ngoài xa nói tiếp. Mỗi 12 tiếng, sẽ có một đợt quái đến. Hy vọng em sẽ chia nhau phòng thủ một chút, vì chúng sẽ càng mạnh sau mỗi lần phòng thủ. Thứ nhìn là đan dần, rãnh thì chia nhau săn hòm giúp anh. Đạt giải thích cạn kẽ và mệnh lệnh. Em hiểu rồi, em sẽ nghe theo lời anh nói. Ác gật đầu tỏ ra vẻ đã hiểu. Cô ấy lớn giọng hô. Toàn đội chú ý, chúng ta sẽ chia ra làm 4 đội và... Nghe Ác đang chăm chú ăn bài thủ hạ. Đạt mỉm cười hài lòng. Rồi mở ra hệ thống. Tùy chọn trở về thế giới thực. Yes, no, yes, góc ngoài lề. P.S. Có thể một số người không thích nên dùng miệng để ăn đồ sống như ăn quái vật nhìn rất tởm. V.V. Tuy nhiên nó là cái giá rẻ nhất để lấy kỹ năng tốt. Đừng vì sợ bẩn tởm dơ hay giả thanh cao. Kỳ ngộ không phải lúc nào cũng để kiếm đâu. Mên tiến hóa theo hướng hình người quái vật. Vì mên sẽ không tu tiên theo cảnh giới mà tăng lực chiến chỉ số nhờ ăn và chiến đấu. Không hiểu chương nào, hãy chịu khó vào bình luận để báo cho tác. Tác sẽ dồn thời gian sửa lại và giải thích mai tác đi Festival Honkai Impact. Nên tác ngủ sớm đây hé hé hé. Cách chương.